Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 520, Âu Đần chi thương. 5. Hoa chi đô, thành phố, trong chốc lát lảo đảo muốn ngã. Tượng trưng cho Âu Đần cờ xí. Ở Hoàng cung cực điểm, cũng là quốc gia này điểm cao nhất nơi theo nổ mạnh hạ xuống. Sau đó tới đó là liên tiếp không ngừng kịch liệt rung động. Ánh lửa phảng phất sông phá thiên mạc, kia chợt hiện tại cuồn cuộn khói dày đặc, như ùn ùn kéo đến bão cát một loại bay lên trời. Kèm theo đỏ thắm ngọn lửa diêm dúa nở rộ, phảng phất diêm dúa loè loẹt sáng lạc bỉ ngạn hoa, tranh kỳ đấu diễm, được không diễm lệ. Vốn nên theo nổ mạnh vang lên thê lương tiếng thét chói tai, vào lúc này lại hóa thành bất lực gào thét bi thương cùng thống khổ. Bởi vì chiếu sáng đêm tối ngọn lửa, ở gió lớn ao ạt xuống lan tràn ra, toàn bộ mộc chế nhà mấy hơi thở sau liền khuếch tán đến khắp thành. Trong ngày thường tổng hội trước tiên xuất hiện đội cứu hỏa, rối rít rót ở trên đường phố. Liên tục đối kháng động thang cuốn khí lực cũng không có một tia. Tất ba, tuyệt vọng, như bóng với hình ầm ỉ. Bị nhuộm đỏ kiến trúc thượng, ngọn lửa giống như tà ác ma quỷ. Chiếm đoạt lần lượt đường phố, cùng với chúng độc mọi người thê lương kêu đau. Nhân gian luyện ngục cảnh tượng liền như vậy không có dấu hiệu nào. Nhưng lại tới dồn dập. Lúc trước trên đường phố ồn ào cùng náo nhiệt, cuối cùng thoáng như ngày kế như vậy. Trời ạ, đây tột cùng là như thế nào bi kịch a? Ai có thể tới cứu lấy chúng ta a? Chấm ngoặc kép, thân là võ sĩ, thậm chí ngay cả nho nhỏ khói độc cũng để kháng không nổi. Quá mất mặt, lại vừa là nôn mửa, lại vừa là tiêu chảy, mắt thấy ngọn lửa liền muốn ngay cả tự thân cùng chiếm đoạt. Thật vất vả đi tới trên đường phố võ sĩ tan vỡ. Khanh, miễn cưỡng ngồi chồm hổm trên đất hắn, dùng hết khí lực sau cùng đem bên hông đoản đao rút ra. Dứt khoát kiên quyết xen vào hướng bụng mình, đùng đùng, keng, thế ngàn cân treo sợi tóc, guốc mộc đạp lên mặt đất rút đao âm thanh xuất hiện. Đợi đến võ sĩ đoản đao trong tay bị đánh bay lúc, mọi người cũng thấy cái đó người khoác hoa lệ đại khải, tay cầm vô thượng đại khoái đao, chính tông, cao lớn bóng người. Chỉ là, lại không thấy rõ hắn núp ở dưới mặt nạ gương mặt biểu tình. Là tướng quân đại nhân, thọ vui đốt tướng quân. Quá tốt, ánh sáng nguyệt gia tộc, chấm ngoặc kép, thấy đại tướng ra tay dân chúng. Ở nơi này một thuốc trợ tim rót vào xuống bộc phát ra kinh người nhiệt tình. Nhưng sau một khắc bọn họ lại rơi xuống với vực sâu. Phốc suy, đầu tiên là cứu võ sĩ, lại tàn nhẫn quơ đao đưa hắn chém chết thọ vui đốt. Trên người bị bay tán loạn văng khắp nơi máu tươi nhuộm đỏ bừng. Kia trương từng bị vô số nhân sùng bái, hướng tới cùng tôn kính mặt nạ. Vào giờ khắc này trở nên vô cùng xa lạ, khó tin biểu tình còn chưa ở trên mặt mọi người biến mất. Thọ vui đốt thân ảnh cao lớn kia lại động, phốc suy, cho đến cái thứ hai, người thứ ba chết đi, mọi người mới tỉnh cơn mơ. Không, cái này nhất định không phải là thọ vui đốt tướng quân. Cái này nhất định là những thứ kia đáng ghét hải tặc làm. Những thứ kia đáng ghét hải tặc. Nhất định là trộm thọ vui đốt tướng quân vũ khí cùng khôi giáp. Tới bôi đen ánh sáng nguyệt gia tộc, lạch cạch, vừa vặn lúc này một khối rơi xuống gỗ đập tới. Mắt thấy một cái vô tội hai tử liền bỏ mạng ở cùng này. Thọ vui đốt lấy một loại cứng ngắc tư thế tiến lên. Xoạt xoạt, lấy bộ mặt nghênh đón hỏa hồng gỗ thọ vui đốt. Mặt nạ cứ như vậy vỡ vụn ra. Kia trương góc cạnh rõ ràng, như điêu khắc như vậy kiên nghị mặt mũi, lúc này rơi lệ đầy mặt đến để cho người ta chỉ cảm thấy hèn yếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cổ họng rũng động thọ vui đốt muốn nói gì, nhưng ngay cả miệng cũng không căng ra, bởi vì kẽ hở ở trong miệng tuyến. Không chỉ có như thế, bây giờ hắn ngay cả thân thể của mình cũng không cách nào khống chế. Bạch, tạ ơn tướng quân đại nhân. Phúc suy, tại sao, chấm ngoặc kép, mở miệng mẹ đứa bé ngã xuống. Hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì hài tử. Trong mắt tâm tình hóa thành một nửa cảm kích, một nửa oán hận. Lộc cộc, lộc cộc, có lẽ là cái ánh mắt này quá mức thú vị nguyên nhân. Thọ vui đốt rời đi. Hoặc có lẽ là bị khống chế đến rời đi. Sát lục cũng không có đình chỉ. Ông già, hài tử, đại nhân, võ sĩ, vô luận nghèo khó hoặc là giàu có, vô luận cầu xin tha thứ hoặc là phản kháng, thọ vui đốt cũng sát, nhưng là thỉnh thoảng lại sẽ làm ra một ít bỏ qua cho bọn họ cử động. Vì vậy, thọ vui đốt tướng quân điên, lời nói truyền ra. Giống như là ôn dịch như thế, lấy một loại để cho người ta trố mắt nghẹn họng tốc độ truyền khắp toàn bộ Hoa Chi Đô. Mới đầu mọi người giống như trên con đường này nhân như thế không tin. Nhưng khi thọ vui đốt trực thuộc võ sĩ cũng tham dự vào tràng này sát lục lúc, ánh sáng nguyệt gia tộc đời đời tích lũy xuống danh vọng liền hủy trong chốc lát. Phu phu phu, ngu xuẩn môn, phá hư dù sao cũng hơn xây dựng dễ dàng hơn nhiều. Như bóng với hình ở thọ vui thiêu thân sau nam, nhân, dùng đặc biệt tiếng cười tỏ rõ thân phận của mình. John Quixote, Don Quixote, bất quá ở một ít đặc định trong hoàn cảnh, xây dựng nếu so với phá hư tới đơn giản hơn nhiều chút. Phu phu phu, một đường dùng, sống nhờ tuyến, khống chế thọ vui đốt ngay sau đó giết người Đô Phi. Ý thức được mọi người điều chỉnh ống kính nguyệt gia tộc tín nhiệm sụp đổ sau, hướng về phía chỗ tối gõ ngón tay, cấp cho tuyệt vọng nhân hy vọng, sẽ dễ như trở bàn tay lấy được đối với phương cảm kích, tín nhiệm, thậm chí là quyết một lòng trung thành, nhất là quốc gia này vẫn còn một loại bế quan tỏa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác, trạng thái. Nhân trao đổi với người phần lớn giới hạn hàng xóm ở nông thôn. Còn đối diện với nghiêm khắc chế độ cấp bậc nhìn tới bình thường. Hơn nữa thờ phượng võ sĩ đạo ngay thẳng. Thật là dễ gạt, không thể tốt hơn lừa gạt. Cũng tỉ như hiện tại ở nơi này gọi là Âu Đần thọ vui đốt nam nhân. Hắn nhân nghĩa lễ trí tín đều có. Lại duy chỉ có không có một thân là vương giả đối với thuộc hạ phải có hoài nghi. Lúc này mới bị đối với phương dễ như trở bàn tay thuận lợi. Đưa đến bây giờ kết cục bi thảm. Người biết cái gì kêu võ sĩ. Ngón tay câu động Đô Phi. Tiếp tục khống chế hắn sát lục quốc dân. Trong đầu hồi tưởng lại đối với phương bị kẽ hở im miệng ba lúc câu nói sau cùng. Không nhịn được lại cười lên. Phu phu phu. Ta đương nhiên không hiểu cái gì là võ sĩ. Nhưng là ta biết cái gì là được làm vua thua làm giặc. Người thắng là vua, cái gì vinh dự, lịch sử, loại đồ vật này cũng là nhân viết a. Phúc suy, từng cái sinh động sinh mạng, từng cái tức giận mắng không nghỉ, ý đồ giãy giụa lại bị vô tình tàn sát người yếu. Cháy hừng hực không chỉ lửa lớn. Để cho Đô Phi trở về lại cái đó để cho hắn hoàn toàn lột xác ban đêm. Ở đó bầy vô năng người cho hả giận người gầm thét bên trong. Hắn sâu sắc, vững vàng nhớ một cái đạo lý nhỏ yếu tức là nguồn gốc tội lỗi. Liền giống bây giờ đám này chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết nhân. Bọn họ cũng không có làm gì sai. Chỉ là bởi vì quá yếu, cho nên gặp phải Chu Diệt. Hoặc là hắn tự thân, tài nghệ không bằng người hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời làm cai đô thủ hạ. Vừa nghĩ tới hôm qua hải quân bày thiên la địa võng, Đô Phi sắc mặt liền âm trầm xuống. Tu, người tốt nhất đừng để cho ta bắt ngươi. Chấm ngoặc kép, giống đột nhiên xuất hiện ở bầu trời tiếng gào vang dội tứ phương. Đồng thời mà đến chả có trận trận liên miên bất tuyệt cuồng phong. Khắp khắp thành ngọn lửa cuối cùng bị thổi ngã trái ngã phải. Lảo đảo muốn ngã, đó là cái gì a? Thật là lớn, Dragon, đó là Dragon à, chẳng lẽ còn chê chúng ta không đủ tuyệt vọng à? Chấm ngoặc kép, cho là lại vừa là tai hại mọi người. Khi nhìn đến xuất hiện ở lồng chim bên trong cự long sau, lần này hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện bên người ngọn lửa dần dần tiêu. Thẳng đến thỉnh thoảng hơn 3 lượng lẻ tẻ, hy vọng, không kịp đề phòng đến, đinh tài nhức óc rồng ngâm sau đó biến mất, cướp lấy là thang ngắm xuống phía dưới to lớn dragon đồng. Ở trong đó vừa có uy nghiêm, lại có thương hại, tựa hồ là không đành lòng thấy người như vậy lúc này thảm kịch. Tha lại một lần nữa mở ra long chủy, là ánh sáng, vô số ánh sáng chợt đem chân trời thắp sáng, cũng hóa thành ngàn vạn điểm sáng tự nhiên xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.